Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2053, chương 2080, đi cảnh giới cao hơn tỷ đấu tràng. Đối mặt, ải nhân tộc cùng cả đám loại chạy trốn, nơi này trường không vô kỵ bá đạo cùng đáng sợ năng lực. Rốt cuộc có thể xuất hiện lần nữa, bất quá đối với hắn lời nói, ải nhân tộc đám người vẫn là không có vô cùng sợ. Đây không phải là sao? Bọn họ đã bắt đầu nói nghiêm túc rồi. Ngươi cuồng cái gì? Ngươi đây bất quá là cái ăn gian cẩu mà thôi. Đúng vậy. Ngươi nói ít loại này cuồng ngôn. Ngươi căn bản là chạy không thoát. Ngươi nhất định phải chết, ta đã nói với ngươi. Chúng ta muốn đi thì đi. Còn cũng không tin ngươi có thể đủ giữ lại được chúng ta. Ha ha. Kéo con bê đi ngươi. Hừ, từng đạo không gian chi lực cũng vào lúc này sáng lên. Bọn họ bắt đầu truyền tống. Trường không vô kỵ căn bản không dừng lại. Hắn quả đấm cùng lực lượng cũng lại một lần nữa đập mà xuống, nhắm ngay nhiều cái ải nhân đây. Đám người này cũng đều ở truyền tống trung a. Nhìn trường không vô kỵ liều chết xung phong tới, cảm thụ tốc độ của hắn cùng thời gian, đảo không có bất cứ người nào tránh né, bởi vì bọn họ cho là trường không vô kỵ đến trước, tất nhiên tất cả mọi người có thể chạy thoát, nhưng là tương đương bọn họ có một chút suy nghĩ nhiều. Trường không vô kỵ lực lượng đến, bọn họ cũng không có một có thể đi mất. Tại sao có thể như vậy? A, kinh ngạc cùng từng tiếng kêu thảm thiết sau đó truyền tới. Kia một đám tràn đầy tự tin ải nhân giống vậy bị đánh chết rồi. Trường không vô kỵ giết người xong, to lớn thân thể chuyển một cái, đối mặt toàn bộ kinh ngạc những tên nói, các ngươi đám ngu si này, chẳng lẽ còn không thấy rõ sự tình chỗ mấu chốt sao? Ta trường không vô kỵ, căn bản sẽ không bị uy hiếp, các ngươi nghĩ tới ta, càng là không có khả năng thành công, bởi vì các ngươi căn bản truyền tống không đi ra, bên ngoài đám kia lão gia hỏa cũng căn bản không thấy được bên trong xảy ra chuyện gì. Cho nên, ta trường không vô kỵ muốn giết ai, liền giết ai, muốn làm gì thì làm chứ sao? Tiếng nói lúc rơi xuống đất, trường không vô kỵ quả đấm to, cũng vào lúc này một lần nữa giơ lên, ánh mắt cô ả hắn uy nghiêm, lực lượng đáng sợ. Lại một lần nữa nhắm ngay một đoàn ải nhân tộc cao thủ. Đoạt mệnh đi, không muốn, dừng tay a, trời ơi, tại sao chúng ta không gian truyền tống sẽ vào lúc này dừng lại? Hắn nói đúng, bên ngoài đại lão khẳng định bị lừa gạt, người này rốt cuộc có cái gì năng lực à? Hắn quá đáng sợ, lại có thể ngăn trở một đám các đại lão xem, trong này nhất định có mờ ám. Không phải là Quang Minh giáo đình đang giúp hắn ăn gian. Đó chính là, hắn thật là thần chuyển thế, nhưng là, chúng ta nên làm thế nào cho phải à? Không có chết đám người kia, cũng là sợ không được. Bọn họ biết vấn đề mấu chốt sau đó, liền phải nghĩ biện pháp chạy thoát thân mới được. Hiện nay có thể làm, cũng chính là xoay người chạy, có lẽ chạy tới truyền tống môn địa phương. Có lẽ còn có một chút hy vọng sống đi, mà trường không vô kỵ bên này, coi như lãnh khốc rất nhiều, hắn bàn tay không ngừng chém chết. Ở vô số ải nhân tộc biểu tình kinh ngạc bên trong, từng cái cho vô tình đập chết. Cuối cùng, nơi này ải nhân tộc, nhưng là một cái cũng không có còn dư lại. Chết một sạch sẽ, triệt để, giết hết rồi ải nhân tộc ra hỏa. Tự nhiên đến phiên ma đạo, phục yêu nhất mạch vân vân các loại. Đám này với chính mình đối nghịch nhân loại trên người. Thân hình hắn chợt lóe, không gian truyền tống cũng dùng được. Thoáng cái liền rơi vào nhân loại trốn chuỗi chính giữa rồi. Bằng vào cường đại nhục thân, hắn hạc đứng trong bầy gà. Lại vừa là một chút càn quét mà ra. Vô tình sát lục lần nữa bắt đầu. Các ngươi đáng chết nha, theo ta đối nghịch, đã sớm cho các ngươi nghĩ qua, tự chịu diệt vong. À, Trường Không Vô Kỵ, Hạ Thủ Lưu Tình, chúng ta sai lầm rồi. Chúng ta sai lầm rồi a. Thượng thần, xin ngài cho chúng ta một cái cơ hội đi. Chúng ta không bao giờ nữa đối phó với ngài rồi. Khiến cho chúng ta có mắt không biết Thái Sơn. Là chúng ta sai. Đối mặt Trường Không Vô Kỵ vô tình tấn công, khoảng cách xa dứt khoát quỳ xuống cầu xin tha thứ. Không tệ, bọn họ không có lòng tin có thể đi tới lại chỗ này. Điểm truyền tống, bọn họ coi như đến, chỉ sợ cũng chưa chắc có thể truyền tống đi ra ngoài. Bởi vì mới vừa rồi, Trường Không Vô Kỵ đều dùng không gian thuấn di. Loại này năng lực vượt xa bọn họ nhận thức, cũng vượt xa Trường Không Vô Kỵ nên có thực lực bên ngoài một mảng lớn. Cho nên nói, đối với Vu Trường Không Vô Kỵ, bọn họ là càng thêm sợ, tương đương đánh bên trong tâm lý sợ. Vậy cũng không bằng trực tiếp quỳ xuống đất cầu xin tha thứ liền như vậy. Bọn họ có thể không nghĩ lại chết như vậy. Không nhìn thấy sao, phía sau cách gần đó nhân đã bị Trường Không Vô Kỵ giống như cắt cắt rau hẹ như thế. Thành phiến giết chết. Một bên giết người bên trong. Nơi này Trường Không Vô Kỵ cũng là một bên rất là vô tình nói. Các ngươi thật là có ý tứ. Ta Trường Không Vô Kỵ lại không phải là không có đã cho các ngươi cơ hội. Còn liên tiếp hỏi các ngươi khỏe mấy lần đây. Có thể các ngươi ngược lại tốt. Mỗi một người đều cự tuyệt, vì cái gọi là ải nhân tộc trang bị, tham lam không muốn tánh mạng. Hiện nay, thấy ta lợi hại, suy nghĩ để cho ta tha các ngươi. Nhưng nếu là ta không lợi hại đây, há chẳng phải là dứt khoát, đem ta liền giết đi sao? Ha ha ha, buồn cười, đây quả thực là quá buồn cười, cũng đi chết đi cho ta. Đúng vậy. Trường Không Vô Kỵ mỗi một câu đều là nói có đạo lý. Hắn không thể không cho đám người này cơ hội, không phải sao? Cường hãn bàn tay, quả đấm to lại một lần nữa bắt đầu chính mình cắt lấy lực, càn quét bát phương đi. Thành phiến nhân cứ như vậy bị giết đến ở lực lượng tuyệt đối trước, bọn họ căn bản không có trở tay đường sống. Nhìn Trường Không Vô Kỵ không chịu tha mạng, đám người này cũng là không có biện pháp. Ở vô biên trong sự sợ hãi, từng cái bò dậy, tiếp tục xoay người mà chạy. Bọn họ thậm chí tách ra phương hướng chạy trốn, chính là muốn cho Trường Không Vô Kỵ chế tạo khó khăn. Ngược lại có thể đi một cái, chính là một cái đi. Chỉ cần có thể đi ra ngoài một cái, bọn họ cũng liền có báo thù hy vọng. Để cho Trường Không Vô Kỵ cùng giáo đình tội ác truyền giao, nhưng là tương đương bọn họ thật muốn rất nhiều. Trường Không Vô Kỵ hiện nay trong thân thể có không gian chi lực cũng không phải là bạch kéo. Huống chi Trường Không Vô Kỵ tối cường đại hay là hắn quang minh tín ngưỡng chi lực đây. Rảnh rỗi buồn chán, không nghĩ lại theo những người này lãng phí thời gian, Trường Không Vô Kỵ buông tha chính mình Titan tộc cường đại nhục thân trạng thái, khôi phục chính mình bình thường hình thái. Càng sau đó một khắc, hắn lấy ra chính mình nhất cường đại tín ngưỡng chi lực. Một cổ đáng sợ tín dương quang mang, như thái dương một dạng chiếu khắp thiên địa mà ra. Đừng mũi chịu sào bị thương tổn, chính là kia một đám ma đạo những tên, ở tín ngưỡng cùng quang minh lực tổng hợp bên dưới trực tiếp bị đánh chết, hóa thành từng cổ một khói xanh, hồn phi thiên ngoại đi. Ngay cả những người khác tự nhiên cũng là không có kết quả gì tốt. Trường Không Vô Kỵ vẻn vẹn hai tay mở một cái, một cổ sóng một loại lực lượng liền trong nháy mắt đẩy ra, lan tràn toàn bộ sân đấu. Chỗ đi qua hừng nói là người, chính là cây cối núi đồi cùng kiến trúc cũng toàn bộ bị đánh một cái nát bấy. Làm xong hết thảy các thứ này, Trường Không Vô Kỵ hắn nhìn về phía xa xa kết giới bình chướng, đó chính là chắn cấp 3 nơi kết giới chứ. Ân, ta ngược lại thật ra muốn đi qua nhìn một chút mới được. Cái gì gọi là chuyện hay,